Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, mua điện thoại di động. Tô Nghĩa, hắn hiện tại thế nhưng là học viện chúng ta danh tiếng vang dội nhất học sinh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiết Cầm thanh âm. Ta nghe nói Tô Nghĩa là khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả, nên tính là các ngươi học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Liễu Thiến Nhi hỏi. Các sở học viện tin tức là hỗ thông, phàm là một số thiên tài học sinh đều sẽ bị biết được. Nhưng Tô Nghĩa tên lại rất xa lạ. Chẳng lẽ là gần nhất quật khởi? Tô Nghĩa hiện tại quả thực chính là chúng ta học viện truyền thuyết. Tiết Cầm có chút kích động. Thiên phú của hắn cũng rất yếu, chỉ có 2 tinh thiên phú. Tại thứ 3 cổ võ học viện được cho hạng chót mặt hàng. Nguyên bản, nàng đều dự định từ bỏ. Xảy ra ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Nhưng Tô Nghĩa quật khởi mạnh mẽ, lại cho nàng chỉ rõ phương hướng. Tô Nghĩa chỉ có 1 tinh thiên phú, đều có thể có này tiên phong. Nàng 2 tinh thiên phú càng không có lý do gì từ bỏ chính mình. Nhanh điểm cho ta nói một chút. Liễu Thiến Nhi nhất thời hứng thú. Tiết Cầm không có giấu giếm. 1 năm 1 mười đem Tô Nghĩa quật khởi quá trình trình bày một phen. 1 tinh thiên phú, tại không có tu vi điều kiện tiên quyết, tiến vào Trần Yêu Tháp 1 lần hành động tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Còn tuần tự đánh bại khí huyết cảnh ngũ trọng Lý Tình Xuyên cùng Tần Tứ Dương. Liễu Thiến Nhi kém chút kinh điệu cái cằm. Tô Nghĩa tiên phong, có thể nói là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bất luận là ai nghe đều sẽ cảm thấy không hiểu, chấn kinh. Không đúng, khẳng định không đúng chỗ nào. Liễu Thiến Nhi cúp điện thoại, thất thần thì thào một tiếng. Tô Nghĩa nếu như chỉ có 1 tinh thiên phú, dù là phục dụng thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến loại độ cao này. Mà lại có thể tùy tiện nghiền ép Lý Tình Xuyên. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa tuyệt không chỉ khí huyết cảnh ngũ trọng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hô hấp nhất thời ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp càng là bắn ra mãnh liệt sắc thái. Một bên khác, Tô Nghĩa 3 người rời đi Vạn Hòa Thương Hội, thẳng hướng lấy nhà phương hướng đi đến. Trên đường, Tô Lâm không nhịn được hỏi. Ca, cái kia Khổng Lập Vĩ vì cái gì đối ngươi khách khí như vậy? Khổng Lập Vĩ thân là Vạn Hòa Thương Hội trưởng quỹ, thân phận một chút không đơn giản, người bình thường căn bản không nhìn ở trong mắt, vì cái gì đối Tô Nghĩa thái độ tốt như vậy? Tô Nghĩa, ngươi không thực sự giải mã Ngân Hà Văn a? Tao Thanh Lãng có chút hoài nghi, chỉ có giải mã Ngân Hà Văn, Khổng Lập Vĩ mới có thể đối Tô Nghĩa khách khí. Có thể là thật có khả năng này sao? Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, Tô Lâm 2 người có chút ngốc trệ. Tô Nghĩa không có giải thích, chuyển mà nói rằng, chung quanh đây có điện thoại di động cửa hàng a, trên thân cất 20 vạn lam tinh tệ, là thời điểm mua điện thoại di động. Phía trước không xa thì có một nhà đại hình điện thoại di động cửa hàng, là chúng ta Nguyên Thành điện thoại di động nhãn hiệu lớn nhất, đầy đủ hết. Tào Thanh Lãng theo bản năng trở về một tiếng, tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nghĩa nhà tình huống hắn nhất thanh nhị sở, là tuyệt đối mua không nổi điện thoại di động. Cái kia tại sao lại đối với điện thoại di động cửa hàng cảm thấy hứng thú? Nhìn xem, Tô Nghĩa không có nói thẳng. Thẳng hướng lấy phía trước điện thoại di động cửa hàng đi đến. Nhìn xem cũng không sao. Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, 3 người tiến nhập điện thoại di động trong tiệm. Một tên tuổi trẻ nữ phục vụ viên nhiệt tình hô. 3 vị đồng học, các ngươi muốn mua cái gì nhãn hiệu điện thoại di động? Tốt nhất điện thoại di động. Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Bản điếm tân tiến một cái ma linh điện thoại di động. Công năng đầy đủ, là cho đến trước mắt trên thị trường tốt nhất điện thoại di động. Nữ phục vụ viên tràn đầy nụ cười, giới thiệu nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.